Thú tu thành thần, chương 359, băng thần vs bạch cầm, hàn băng băng vs địa tinh thái tử. Góc truyện audio.com, băng thần cười khổ nói, hàn băng băng cô nương ngươi không thi đấu thì có thể vui lòng đứng xa sàn đấu một chút được không hoặc có thể sang hướng khác đứng cũng được. Hàn băng băng rất lịch sự nói, ta chỉ muốn xem công tử từ đằng sau thôi chẳng lẽ ngươi sợ ta đâm lén sau lưng, trong mắt ngươi ta là con người như thế sao? Băng thần lúc này mới bất đắc dĩ nói. Hàn băng băng cô nương ta chỉ không muốn có người đứng sau mình, như thế khi chiến đấu dễ dàng ngộ thương chứ đâu có nói gì đến chuyện đâm lén sau lưng. Hắn che miệng nói, không lẽ nào, hàn băng băng cứng họng tức giận nhìn băng thần sau đó đi đến chỗ cũ ngồi xuống, băng thần mỉm cười vui vẻ khiến cho nàng ta càng tức giận hơn, vốn nàng chẳng hề muốn giành hạng nhất thế nên muốn trợ giúp bạch cầm. Thế nhưng tên cáo già này hình như có thể đoán được ý nghĩ của nàng thì phải, nếu theo hướng này mà trợ giúp cho bạch cầm thì sẽ rất lộ liễu, nguy cơ bị người khác phát hiện cực kỳ cao, vì danh dự của toàn tộc nàng sẽ không thể ra tay. Băng thần đắc ý nhìn nàng cười cười sau đó thì trạng thái chiến đấu được giải khóa bạch cầm lại không kéo cung ngay mà nói với hắn. Băng thần công tử tiễn pháp không tệ, nếu công tử đồng ý thì có thể đấu cung với ta được không? Băng thần mỉm cười nói, cũng được ngươi nói xem luật lệ như thế nào. Bạch cầm nói, chúng ta chiến đấu đơn giản thôi hai người hai thanh cung bình thường tiễn bình thường đấu với nhau ai trúng trước một tiễn thì thua thế nào công tử thấy hợp lý chưa? Băng thần gật đầu nói, được thôi nhưng thắng được gì còn thua mất gì? Bạch cầm ngạc nhiên hỏi, được gì? Băng thần cười nói, đã đấu với nhau thì phải có đồ cực thì mới có tinh thần chiến đấu hết sức mình chứ đúng không? Hay như vậy chúng ta ai thắng có thể yêu cầu đối phương làm một chuyện chỉ cần không ảnh hưởng đến giới hạn của cá nhân là được bạch cầm cô nương xem có được không? Bạch cầm nghĩ nếu không ảnh hưởng tới giới hạn cá nhân thì không có gì lo cả thế nên sảng khoái gật đầu đồng ý. Được công nhận như thế thì kích thích thật băng thần công tử chúng ta so tài, luật lệ ta sẽ thông báo luôn. Băng thần cực kỳ lịch sự nói, cô nương cứ tự nhiên ta đang lắng nghe. Bạch cầm có vẻ rất háo hức vì nàng bị tiễn thuật của băng thần sau đậm hấp dẫn, thậm chí tiễn thuật của hắn ta còn cao hơn cả mẹ mình nữa, nếu có thể học hỏi được chút gì thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Đầu tiên hai bên sẽ dùng cùng một loại cung cấp hoàng kim, mũi tên cũng cùng loại sắt không tấn công bằng tay chân lên người đối phương, chúng một tiễn thì coi như thua. Băng thần mỉm cười nói, bạch cầm cô nương có vẻ rất thích tiễn thuật, bạch cầm gật đầu nói, ta có một ước mơ đó là học được những loại tiễn thuật mạnh nhất. Băng thần thản nhiên hỏi, như thế nào là tiễn thuật mạnh nhất, bạch cầm suy nghĩ một chút rồi nói, tiễn thuật mạnh nhất là có thể một chiêu đánh bại ta. Băng thần mỉm cười nói. Thế thì chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Bạch cầm hít sâu một hơi sau đó nói. Bắt đầu, nàng vừa rút tên ra thì thấy băng thần đã kéo cung xong, khi nàng muốn né tránh thì hắn lại bắn những mũi tên đi một hướng khác rồi lai bắt một mũi tên sau đó ngồi xuống mặt đất nhìn nàng, khi nàng định kéo cung lên thì. Phập, một mũi tên đâm vào vai trái của nàng khiến nàng ngay lập tức quỵ xuống mặt đất từ phía. Góc truyện audio.com, sau một mũi tên đã đâm trúng vào nàng. Phập phập phập. Những mũi tên liên tục đâm xuống bên cạnh nàng, cái tay đỡ lấy thân thể nàng cả bốn kẽ tay cùng hai bên đều cắm tên chi chít nàng ngẩng mặt lên thì thấy băng thần chống cằm nhìn nàng, khẽ thở ra một hơi nàng nói. Ta chịu thua, hai người ngay sau đó được chuyển về vị trí của mình còn hàn băng băng cùng địa tinh thái tử thì xuất hiện trên sàn đấu, nhìn bạch cầm hơi ngẩn ngơ thì hàn băng băng mày nhíu lại nhìn băng thần thì thấy hắn ta đang mỉm cười nhìn mình. Trận đấu của nàng cũng đúng lúc này trận đấu của nàng bắt đầu từ tay nàng một luồng khí lạnh nhanh như chớp bao bọc lấy địa tinh thái tử khiến hắn ta đóng băng sau đó nàng lấy ra một thanh roi dài cuốn lấy địa tinh thái tử ném ra ngoài sàn đấu. Băng thần ngồi chưa được ấm đít thì đã phải quay lại sàn đấu. Cách chương.